Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 543, địa ngục huyễn chi biến. Ta cũng muốn đi khai thiên. Theo Tam Sư Huynh lời nói một câu rũ ra. Toàn bộ trong đại điện dần dần tĩnh mịch, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trong lời nói này lượng tin tức, thực sự quá lớn. Đem ở đây mỗi người đều cuốn vào trong đó. Đại sư huynh dù là giờ phút này chỉ còn hồn phách, trên mặt cũng nổi lên màu đen. Rốt cục nhịn không được giống to: người câm miệng cho ta. Bây giờ có thể vượt xa quá khứ. Ngô Bá Khuê, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cái kia Tiên Kiếm Tông quang mang vạn trượng đại sư huynh. Nhận rõ hiện thực đi. Tam sư huynh một tiếng lệ cười, tiếp lấy vung tay áo lắc một cái, kiếm mang nổ bắn ra, đem đại sư huynh ngoài thân hộ hồn chi quang chảm nát, để hắn cuối cùng hồn phi phách tán. Tần Trường Phong một mặt mộng bức, vòng thủ nhìn về phía đám người, im lặng nói: các ngươi Tiên Kiếm Tông đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Từ đầu với đuôi, ta có nói qua muốn giết bọn hắn sao? Cái này... Tam sư huynh trên trán mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu thấm đi ra. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Hợp lấy hắn bỏ công như vậy biểu diễn một trận đều là tự mình đa tình. Trước tiền bối, Ngô Bá Khuê như còn sống nhất định sẽ trở thành ngươi cùng Bạch sư muội ở giữa trở ngại. Vãn bối cũng là vì ngài quét dọn chướng ngại a. Hắn bực này hèn hạ ngụy quân tử còn sống, chỉ biết điếm ô Bạch sư muội thánh khiết, cũng chỉ có tiền bối ngài như vậy ngọc thụ lâm phong, kinh tài phong giật, khí vũ hiên ngang vĩ nam tử mới xứng với Bạch sư muội a. Tam sư huynh cúi đầu, trong mắt xương linh lợi loạn chuyển, trên đầu thì là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, phát huy nịnh nọt của chính mình thần công, đánh cược một lần rồi. Tần Trường Phong dùng da bọc xương ngón tay sờ lên cằm, cười hắc hắc nói: ngọc thụ lâm phong, kinh tài phong giật, khí vũ hiên ngang vĩ nam tử, ngươi đây là tại nói ta sao? Đương nhiên, thế gian không có bất kỳ cái gì nam tử so ngài càng có mị lực rồi. Tam sư huynh không chút nghĩ ngợi trả lời, mở mắt nói lời bịa đặt: ngươi là làm tao mù vẫn là ngốc hả? Tần Trường Phong một tiếng chất vấn, đem Tam sư huynh dọa đến nằm sấp trên mặt đất, đầu vai không ngừng run run, sợ hãi trong lòng đã kiềm nén đến rồi cực hạn, run run rẩy rẩy phàn nàn nói: tiền bối ngài đã hiểu lầm, tại vãn bối trong mắt ngài chính là như vậy a. Về phần những người khác thấy thế nào cũng không phải là vãn bối có khả năng quyết định. Hắn lời này có ý tứ là, trong mắt hắn, Tần Trường Phong bộ dáng bây giờ chính là hoàn mỹ nam tử hình tượng, con mẹ nó ngươi thật là một cái hoàn toàn tiểu nhân. Tần Trường Phong cười lạnh, Tam sư huynh sắc mặt phi biến, vong hồn đại mạo. Tần Trường Phong tùy theo lời nói xoay chuyển, cười nói: bất quá ta liền thích ngươi như vậy so chân kim còn thật tiểu nhân. Đứng lên đi, tha cho ngươi khỏi chết. Tạ, tạ tiền bối. Phong hồi lộ chuyển, Tam sư huynh vui đến phát khóc. Ông trời ơi, cuối cùng nhặt về một cái mạng. Các ngươi nói thế nào? Muốn chết vẫn là muốn sống? Tần Trường Phong hướng bốn phía giấu ở trong bóng tối thân ảnh hỏi. Phía trước đại trưởng lão tự thân xuất thủ, về sau những thứ này không biết sinh linh liền dừng tay rồi, một mực tại bí mật quan sát, cho đến pho tượng sụp đổ, minh chủ bị nhốt cũng chưa từng hiện thân. Trong bóng tối đi ra một đám thân ảnh, đi đầu một người mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc lên cánh rơi, thủ trình lợi trảo, cúi đầu liền bái. Đêm năm dẫn đầu dạ xoa tộc bái kiến minh chủ. Tần Trường Phong sửng sốt một chút, như vậy thức thời. Đêm năm giải thích nói: dạ xoa tộc sinh tại Tử Quốc, chôn ở Tử Quốc, đời đời kiếp kiếp thủ hộ thần điện. Ai đánh bại đời trước minh chủ, chính là mới minh chủ. Chúng ta liền thần phục ai? Nói như vậy, đi qua đã từng sinh ra không chỉ một minh chủ. Đúng thế, đạt được đáp án. Tần Trường Phong sờ lên cằm lặng lẽ cười một tiếng. Trong mắt khác thường mang hiện lên. Xem ra cái này địa ngục chi nhãn bí mật còn không có hoàn toàn cởi ra đây. Đoán chừng nhất định phải đi chỗ đó chân chính lỗ đen chi nhãn đi xem một chút mới có thể triệt để. Biết rõ rồi. Bất quá Tần Trường Phong dự cảm nói cho hắn biết nơi đó đối với hiện tại hắn mà nói sẽ có nguy hiểm, cho nên hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liền đi. Trước mắt phát hiện cùng thu hoạch cũng đã đầy đủ hắn tiêu hóa một trận rồi. Thí dụ như pho tượng dưới đáy màu đen cửa hang, kỳ thực là một miệng chết suối. Cái gọi là chết suối chính là chỉ suối miệng phun tuôn ra chính là thuần túy nhất sức mạnh tử vong. Hàm ẩn pháp tắc đường vân cùng quỹ tích, có thể nói người sống tiến vào bên trong có thể chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Tần Trường Phong tiến vào bên trong lĩnh ngộ tử vong pháp tắc đem làm ít công to. Rất có thể không lâu sau đó liền có thể thôi diễn ra hoàn chỉnh táng ôn tay. Ai nha, tay của ta, tiểu sư muội nơi đó bỗng nhiên truyền đến hoảng sợ tiếng kêu. Nàng tại chính mình hai tay của cùng trên cánh tay tìm tòi. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Ngay sau đó tam sư huynh cũng lớn gọi. Hắn giống như tiểu sư muội. Nguyên bản trên da thi ban đã bắt đầu hư thối. Lộ ra từng bước thối giữa nồng đau nhức. Nhật Thiên ca ca, tiểu sư muội vốn định năn nỉ Tần Trường Phong. Nhưng nghĩ lại liền nhớ lại phía trước ngộ nhận là kiếp trước người yêu cũng chỉ là chính mình tự. Mình đa tình, liền quay đầu nhìn về hướng Bạch Trần Sương. Ủy khuất nói, sư tỷ, mau cứu tiểu như, ta không muốn chết, hơn nữa còn là xấu như vậy. Bạch Trần Sương đúng là không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì nàng tiên thiên tuyệt âm chi thể. Là cực số ít có thể miễn dịch phương này cấm địa tử vong nguyền rủa thể chất một trong. Chỉ bất quá, nàng tu hành thời gian ngắn ngủi, cũng không có đem tự thân tuyệt âm chi thể chỗ cường đại nắm giữ. Cho nên hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ có thể tự vệ mà thôi. Làm sao có thể cứu được tiểu sư muội? Tất cả mọi người biết rõ, bây giờ có thể cứu nàng, chỉ có Tần Trường Phong một cái. Chỉ là nàng cả đời này, nhưng từ chưa cầu hơn người, huống chi vẫn là một cái thần thần bí bí, điên điên khùng khùng người xa lạ. Tần Trường Phong cướp tại nàng mở miệng phía trước, nói thẳng, cứu bọn họ có thể, cam đoan bọn hắn an toàn rời đi nơi này, một cái điều kiện ngươi lưu lại theo ta. Có thể, Bạch Trần Sương nói, Tần Trường Phong thật sâu nhìn nàng một cái. Thở dài, năm đó ta làm bộ ma đầu, cũng là như vậy bức bách nàng vì đồng môn mà lưu lại xả thân hầu ma. Nàng cũng là như vậy nửa điểm đều không chần chờ đáp ứng. Ta từng để cho người đọc qua cửa bên, trong hết thảy cổ tịch sử ký, thế gian chưa bao giờ có gọi thiên âm tự cùng thanh vân môn đại môn phái. Lấy các hạ tu vi, cũng không khả năng xuất từ không tên tiểu phái. Bạch Trần Sương mặt như lãnh xương, nàng hai mắt linh hoạt kỳ ảo mà sáng, giống như là xem thấu nhân gian tất cả ân oán tình cừu. Siêu nhiên ở ngoài, ngươi cho là ta đang gạt ngươi. Tần Trường Phong mỉm cười, nói, ta dùng trước thường xuyên lừa ngươi, nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ lừa trời hạ bất luận cái gì ngươi, duy chỉ có sẽ không lại lừa ngươi. Bạch Trần Sương im lặng, trong mắt ẩn có một tia mê mang. Tất cả những thứ này, đến tột cùng là thật hay giả, là mộng vẫn là hiện thực. Tại sao nàng không có chút nào ấn tượng? Ngưỡng vọng bầu trời đêm, trăng sáng hư miểu vô cực, thánh khiết thần bí, dài tuyết thế giới, cũng có được mặt trăng tồn tại. Hơn nữa phảng phất trong cõi u minh an bài. Viên này mặt trăng cùng chu tiên thế giới bên trong phi thường giống. Tần Trường Phong xếp bằng ở trước thần điện vuông đất trống một tòa trên tảng đá lớn. Mang theo Hoàng Tuyền mặt nạ, tại hồn hải bên trong, một cái nói quỷ ảnh như ngầm hiện, toàn thân bị Hoàng Tuyền xiềng xích trói buộc, cùng Tần Trường Phong thần hồn giằng co gào thét. Đây chính là bị Tần Trường Phong giam cầm lên cái gọi là minh chủ. Hắn cũng không phải là huyết nhục sinh linh, mà là từ địa ngục chi nhãn bình thường cách pháp tắc đạo ngân tự nhiên tụ tập, hình thành một cái ý thức thể, mặc dù không phải quỷ, nhưng bản chất cùng loại, cho nên tự nhiên cũng có thể sử dụng mặt nạ quỷ sứ bám thân kỹ năng. Triệu hoán hắn phụ thể hóa thân Hoàng Tuyền quỷ sứ, từ đó có thể sử dụng lực lượng của hắn, chỉ bất quá, cùng Lệ Tang tàn hồn khác biệt. Vị này minh chủ tâm cao khí ngạo, tự cho mình thần linh, căn bản cũng không cam bị nô dịch, phản kháng cực kỳ kịch liệt, để Tần Trường Phong sử dụng kỹ năng quá trình rất không thuận lợi. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, tay lấy ra màu đen phù lục, đúng là hắn tại thiên hạ đệ nhất thế giới kết toán ban thưởng ở bên trong lấy được một chương lệ. Phách chuyển hồn phù, tờ phù lục này hắn bảo lưu lại thật lâu, là vì cho Lệ Tang tàn hồn bù đắp hồn phách mà chuẩn bị. Chỉ là trước đây bởi vì tinh lực có hạn lại không có thích hợp mục tiêu, cho nên liền một mực không có sử dụng. Bây giờ cái này minh chủ hiển nhiên là khó mà hàng phục. Dứt khoát liền dùng để cường hóa nghe lời được nhiều một đạo khác tàn hồn tốt. Phải biết, bởi vì một đạo khác quỷ hồn Lệ Tang chỉ là tàn hồn nguyên nhân, cho nên nó có địa ngục huyễn tại uy lực bên trên cuối cùng có chỗ không kịp. Cho tới bây giờ, đã càng ngày càng trên căn bản Tần Trường Phong bước chân so như gân gà, cho nên hiện tại nếu có thể dùng minh chủ bù đắp Lệ Tang tàn hồn, cường hóa địa ngục huyễn kỹ năng thiên phú này, tại Tần Trường Phong mà nói, tự nhiên là một cái cực mạnh bổ sung. Một khi đạt đến mục đích, cùng mắt phải tinh thần chi hải mạnh mẽ năng lực phòng ngự phối hợp, một công một thủ ở giữa, hắn tại tinh thần chiến đấu bên trong, đem lần nữa trở thành nhất lưu tồn tại, không kém gì chuyên chú vào tinh thần cường hóa người thí luyện. A, người biết hối hận, minh chủ kêu to đe dọa. Tần Trường Phong chỉ là không để ý tới, lấy thiên Phật thánh lực đem gọn gàng luyện hóa, thu nhập lệ phách chuyển hồn phù bên trong, sau đó đem chọn trương phát ra nồng đậm khí tức tử vong phù lục đánh vào Lệ Tang tàn hồn trong cơ thể, hóa thành một mảnh màu đen đường vân nhanh chóng lan tràn ra. Cuối cùng, cái kia màu đen đường vân xuyên thấu hồn thể, đi vào ngoại giới sau liền sụp đổ thành hắc vụ tràn ngập ra, đem tàn hồn toàn bộ bao phủ, để cái sau ở trong đó bù đắp thăng hoa. Tần Trường Phong cắn chót lưỡi, một giọt tinh huyết chui qua trong đó, như trời lôi điện quang xuyên thấu hắc vụ, điểm tại tàn hồn mi tâm, trong đó bàng bạc lực lượng phát động, trong nháy mắt đem tàn hồn bên trong một chút tự mình ý thức toàn bộ nghiền nát, đồng thời trấn áp tại nơi đó, không cho phép mới tàn niệm lại sinh ra, chỉ cho phép hắn giữ lại nguyên thủy nhất bản năng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tần Trường Phong cũng không muốn chính mình tìm phiền toái cho mình. Thật vất vả để tàn hồn trở nên hoàn chỉnh, nhưng lại biến thành cái thứ hai minh chủ. Lệ phách chuyển hồn phù trong giới thiệu có nói rõ, hấp thu khác biệt hồn phách, tàn hồn bù đắp sau kết quả cũng khác biệt. Minh chủ vì tử vong pháp tắc biến thành ý niệm, hấp thu lực lượng của hắn về sau, tàn hồn kỹ năng thiên phú cũng chắc chắn hấp thu tử vong pháp tắc áo nghĩa. Tần Trường Phong ánh mắt chớp động, tử vong pháp tắc cùng địa ngục huyễn có thể nói tuyệt phối, cho nên dùng minh chủ đến bù đắp tàn hồn cũng là một cái rất tốt lựa chọn. Một khi tàn hồn thuế biến hoàn thành, mới địa ngục huyễn giá trị tuyệt đối đến chờ mong. Trước mắt lục đại thông thiên tháp bài vị chiến sắp đến, từ phía trước những cái kia thông thiên tháp bên trong không biết có bao nhiêu người chuyển hóa. Thuộc về, trở thành 6 tòa thông thiên tháp người thí luyện. Tiếp theo tham gia một trận chiến này, mặt không biết mà địch nhân thần bí. Phương diện tinh thần là tuyệt đối không thể có nhược điểm. Một đạo tinh thần đồng còn hơi có vẻ đơn bạc. Cần một đạo cường lực kỹ năng công kích áp đáy hòm. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền đến đinh đinh đương đương âm thanh. Kia là Dạ Xuất tộc tại lấy màu đen thần tinh cho hắn điêu khắc quan tài. Tinh thạch này cùng lúc trước pho tượng chất liệu không có sai biệt. Có hấp thụ tử vong pháp tắc phù văn năng lực. Phụ cận hắc ám sinh vật sau khi chết, trong cơ thể pháp tắc phù văn đều biết chịu đến loại này thần bí tinh thạch hấp dẫn. Tự động bay tới, thậm chí rất nhiều sinh vật trước khi chết liền sẽ chịu đến triệu hoán chạy tới. Bởi vậy ở nơi này thần điện phụ cận mới có thể tích xúc dày như vậy một tầng dày cho cốt. Tần Trường Phong dự định rút một đoạn thời gian, đem chính mình phong tại miệng này trong quan, sau đó chìm vào trong đại điện tử vong suối. Oanh, đột nhiên, từ trời không trung, cực điểm sâu xa chỗ, truyền đến một tiếng vang rền. Nó không chi kỷ trải qua vượt qua bao nhiêu khoảng cách, có thể truyền đến nơi này lúc, nhưng như cũ như thiên lôi oanh minh. Lại trước đó, còn có một phiến chói lọi cường quang chói mắt, đem toàn bộ bầu trời đêm, thậm chí phía dưới hắc ám xâm lâm đều toàn bộ chiếu sáng. Tựa như ban ngày, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, tất cả mọi người, không chỉ là Trường Tuyết Tinh, mà là toàn bộ thứ 5 đại vực, toàn bộ linh giới, thậm chí lan đến gần toàn bộ phàm giới, toàn bộ sinh linh. Tất cả đều kinh ngạc ngưỡng vọng. Cái này phảng phất là vũ trụ sinh ra lúc nguyên thủy chi quang. Vậy mà vượt qua giới hạn bích chướng, truyền vang toàn bộ vũ trụ. Có người ở khai thiên. Tần Trường Phong bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chăm chú sâu trong tinh không. Kia hỗn độn sương mù bao phủ nơi. Thần sắc trước này chưa có ngưng trọng. Không hề nghi ngờ, động tĩnh này, tất nhiên là theo trưởng quản lời nói. Có nhân vật hàng đầu trùng kích thiên giới chỗ tạo thành. Khai thiên, Tam sư huynh kinh ngạc nói, ngày này không phải hào hào ở tại đỉnh đầu sao, còn có thể làm sao mở. Ngươi biết cái gì? Tần Trường Phong hừ lạnh nói, đầu ngươi đỉnh thiên, thật giống như ngươi là một cái con cóc ngồi ở trong giếng nhìn đến. Người ta là ở mở cửa tiên giới, trèo lên cửu thiên phía trên. Thiên giới, mới vũ trụ chỗ cốt lõi nhất, truyền thuyết cũng là toàn bộ mới vũ trụ khởi nguyên chi địa. Cho đến nay, nơi đó cũng còn không có bất luận cái gì người thí luyện đặt chân qua. Bởi vì tại thông thiên tháp quy định bên trong, thiên giới thuộc về tiên lĩnh vực, cho nên lại xưng tiên giới. Đặt chân trong đó, cần tự thân thành tiên, cũng chính là đột phá thông thiên tháp tầng thứ 9. Leo lên tầng thứ 10, có thể vấn đề ở chỗ, leo lên tầng thứ 10 thời cơ lại nhất định phải ở thiên giới tìm kiếm. Cứ như vậy, liền thành một cái vô giải vòng lặp vô hạn, cho nên phía trước vài tòa thông thiên tháp bên trong, có thật nhiều nhân vật hàng đầu, đã ở đây một bước phí thời gian không biết cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, nhưng thủy chung không cách nào phóng ra bước kế tiếp. Thậm chí có rất nhiều uy chấn một phương cự đầu, bởi vì cưỡng ép trùng kích mà vẫn lạc, cuối cùng thân tử đạo tiêu, hết thảy thành không, ở trong đó, liền bao quát tiếp dẫn Tần Trường Phong tiến vào thông thiên tháp đạo cung đạo tiên. Nhật Thiên ca ca, ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu sư muội hiếu kỳ hỏi, nàng trời sinh không tim không phổi. Cho dù đã biết phía trước là một trận hiểu lầm, nhưng vẫn là không đem xưng hô sửa đổi đến. Ta làm sao biết? Tần Trường Phong vỗ vỗ bụi đất trên người, ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời, đứng chắp tay, như thiên đế chuyển thế vậy, uy nghiêm vô tận, thản nhiên nói, ta nghe đến rồi kêu gọi, chiến hữu của ta đang triệu hoán ta đi tham chiến. Cho nên ngươi nói ta tại sao biết rõ? Cái gì? Tiền bối ngươi cũng muốn đi tham gia khai thiên? Tam sư huynh sợ tè ra quần rồi. Từ kia sâu trong tinh không truyền tới quang mang cùng ba động. Cách vô tận hư không đều như thế mãnh liệt. Kia ở trung tâm khu vực, chẳng phải là muốn hủy thiên diệt địa. Mà trước mắt vị này lại còn nói chính mình cũng muốn đi tham gia khai thiên. Vậy hắn đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Thiên thần hoặc là chân tiên? Thế gian vậy mà thật có như thế tồn tại, còn bị bọn hắn gặp được. Giờ phút này, xa xa như cái kia dạ xoa tộc người đều thần hồn run rẩy dữ rồi. Nhìn qua nơi này, đầy giấy đều là kính sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.